Thẩm Lệ tán đồng mà gật đầu. Bên cảnh sát ra thông báo rồi. Hạ Diệp Chi đứng thẳng người dậy, ánh mắt lướt trên điện thoại một hồi rồi nói. Bên trong thông báo của bên cảnh sát cũng nói loại trừ khả năng bị giết. Hạ Diệp Chi cảm thán mà nói. Bây giờ có một số người làm tin tức quá nhanh nhạy rồi, bên cảnh sát còn chưa ra thông báo thì đã biết là loại trừ khả năng bị giết rồi. Ở đâu? Tôi không thấy. Thẩm Lệ vươn dài cổ ra xem điện thoại của Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Lệ để cô tự mình xem. Thẩm Lệ nghiêm túc mà đọc nội dung báo cáo, không có phát hiện Hạ Diệp Chi đang quan sát cô. Nhìn thấy trên mặt Thẩm Lệ vốn không có chỗ khác thường nào, Hạ Diệp Chi bất giác quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên một cái. Mạc Đình Kiên cảm nhận được ánh mắt của Hạ Diệp Chi, siết lấy tay của cô ở dưới bàn. Ngoài nói là loại trừ khả năng bị giết, cũng không có nói cụ thể là chết như thế nào. Thẩm Lệ xem xong thông báo, trầm tư nói tiếp. Nhưng tớ luôn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Hạ Diệp Chi đứng dậy rót ly nước cho Thẩm Lệ. Loại chuyện này cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng, cậu cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Thẩm Lệ gật đầu, nhưng trong lòng cô vậy mà vẫn còn có chút để ý tới chuyện này. Không lẽ cô cũng có bệnh sao? Mấy chuyện mà trước đây Tiêu Văn làm, bây giờ cô vẫn còn quan tâm đến nguyên nhân cái chết của Tiêu Văn. Thật là kỳ lạ. Thẩm Lệ sờ sờ đầu mình, có thể là thật sự bị đập cho hỏng rồi. Cô nhìn về phía cửa nhà bếp một cái, nhỏ tiếng lẩm bẩm. Sao Cố Chi Dân còn chưa ra nữa? Hai cái dĩa hai cái ly, cô cần dọn dẹp lâu như vậy không? Vừa dứt lời, Cố Chi Dân lại từ nhà bếp đi ra. Anh nhìn thấy Thẩm Lệ đang trơ mắt nhìn về phía bên nhà bếp, liền cười cười. Gọi điện thoại cho Kha Trật, bảo cậu ta đi xử lý một số chuyện. Tiêu Văn chết rồi, cái chết của cô ta không có liên quan gì đến bọn họ. Nhưng mấy tên truyền thông vì thu hút sự chú ý để kiếm thêm lưu lượng, đương nhiên có thể viết đen thành trắng. Không có liên quan gì cũng có thể viết thành có liên quan. Cố Chi Dân gọi cho Kha Trật, bảo Kha Trật đề phòng trước một chút. Thẩm Lệ vừa mới xuất hiện ở nhà dưỡng bệnh, anh không muốn khiến Thẩm Lệ bị phá hỏng tâm trạng vì mấy cái tin tức lá cải đó. Cố Chi Dân đi đến bên cạnh Thẩm Lệ ngồi xuống. Thẩm Lệ lướt Facebook, lẩm bẩm nói. Nguyên nhân cái chết của Tiêu Văn khi nào mới có thể điều tra ra chứ? Cố Chi Dân và Mạc Đình Kiên đôi mắt nhìn nhau một cái. Mạc Đình Kiên khẽ khựng lại nói. Nguyên nhân cái chết chắc là đã tra ra rồi, nhưng mà bên cảnh sát sẽ không công bố lại chuyện này đâu. Thẩm Lệ nghe thấy thanh âm của Mạc Đình Kiên, sững sờ một hồi. Cô ngẩng đầu lên, xác nhận hồi nãy đúng là Mạc Đình Kiên nói chuyện xong. Cô lại quay đầu nhìn Cố Chi Dân một cái, rồi mới đáp một tiếng với Mạc Đình Kiên. Ồ, cô cảm thấy Mạc Đình Kiên hình như đột nhiên trở nên bình dị gần gũi rồi. Độ thảo luận của vụ án Tiêu Văn rất lớn, thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Cho đến khi bọn người Thẩm Lệ ăn xong cơm trưa, chủ đề về Tiêu Văn vẫn chưa rơi khỏi danh sách, vẫn nằm trong danh sách tìm kiếm hot. Còn fan hâm mộ trước đây của Tiêu Văn cũng bắt đầu thương tiếc cô ta trên mạng. Cũng có một số người đã cười nhạo Tiêu Văn là nữ chính của video 500 ghi. Thậm chí còn có người ác ý đồn đoán rằng bị người ta chơi cho đến chết. Cái suy đoán này cũng được xuất phát từ đoạn video đó. Cũng có kẻ chuyên gây rắc rối đã liệt kê tất cả những người từng có mâu thuẫn với Tiêu Văn, còn công khai đánh cược trên mạng, cược xem ai là hung thủ, nhưng rất nhanh đã bị lắng xuống rồi. Tiêu Văn cũng từng là một nghệ sĩ ký hợp đồng của Thịnh Hải, còn có một khoảng thời gian có quan hệ với Cố Chi Dân, cũng có người kéo Cố Chi Dân vào. Thẩm Lệ xem náo nhiệt, nhìn thấy Cố Chi Dân bị kéo vào, vậy mà lại có cảm giác, biết ngay sẽ vậy mà. Nhưng mà điều khiến cô bất ngờ là cô lướt Facebook lâu như vậy rồi, cũng không thấy cô bị kéo vào, vậy mà lại không có ai nhắc đến. Cũng quá quỷ dị rồi. Cô trở thành chảo trống dính từ khi nào rồi vậy? Không có chuyện gì dính được vào cô ư? Cố Chi Dân tìm ra được một đống trái cây trong tủ lạnh, rửa xong thì đặt lên trên bàn cà phê. Ánh mắt Thẩm Lệ nhìn theo Cố Chi Dân. Cố Chi Dân lấy chai táo chuẩn bị gọt, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thẩm Lệ nhìn mình với ánh mắt xa xăm. Anh cười. Biểu cảm của em là sao? Thẩm Lệ chỉ lắc đầu. Đừng chơi điện thoại nữa, cứ chơi điện thoại miết không tốt cho mắt. Cố Chi Dân tiến lên trước lấy điện thoại của Thẩm Lệ đi. Lấy điện thoại của cô xong, anh còn thêm một câu. Vốn đã già rồi, không còn nhỏ nữa,

Đào Triển Minh ở công ty chính là một con hổ mặt cười, người trong công ty đều sợ anh ta. Cố Mãn Mãn được khen rất là vui, nhưng vẫn phải dè dặt một chút. Thẩm Lệ nhìn mà vô cùng hài lòng. Cứ theo tiến độ này, hai người chắc sẽ thành đôi rất nhanh, đúng chứ? Lúc này nghe Cố Mãn Mãn nói, sau này trong công việc còn phải nhờ cậy sự giúp đỡ của ông chủ Đào nữa. Khụ. Thẩm Lệ vì để nhịn cười mà khụ một tiếng. Con bé Cố Mãn Mãn thật thà này. Cô nói sau này Đào Triển Minh sẽ trở thành kim chủ daddy gì đó, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nói để dụ Cố Mãn Mãn qua đó trò chuyện với Đào Triển Minh. Nhưng không ngờ Cố Mãn Mãn lại coi là thật rồi. Đào Triển Minh là một tên gian thương, còn là một tên gian thương rất lý trí. Anh ta không phải loại người vì tư tình trai gái mà không màng đến nguyên tắc. Cho dù sau này anh ta và Cố Mãn Mãn ở bên nhau rồi, cũng không thể cứ nể mặt Cố Mãn Mãn mà đầu tư hay tài trợ cho phim của Thẩm Lệ được. Anh ta chỉ xuất phát từ lợi ích thực tế mà thôi, và đây cũng là điều mà Thẩm Lệ có chút lo lắng. Đào Triển Minh thì quá đỗi lý trí, Cố Mãn Mãn tuy thẳng thắn nhưng trên tình cảm cũng là người tinh tế tỉ mỉ. Hai người này phải sống cùng để dần dần thích ứng nha. Vậy em phải cố gắng rồi, tiêu chuẩn của tôi rất cao, cũng rất nghiêm khắc đấy. Đây là câu trả lời của Đào Triển Minh. Quả nhiên, như Thẩm Lệ nghĩ. Tôi sẽ cố gắng, Cố Mãn Mãn vui vẻ nói. Đào Triển Minh cũng cười, sau đó như sơ ý mà nói. Hồi nãy nghe em và cô Thẩm nói đến chuyện hôn phu của em. Hôn phu của em là người như thế nào? Anh ta à? Cố Mãn Mãn ngay cả dã tâm muốn cắn chết mình cũng có rồi. Đào Triển Minh quả nhiên đã nghe thấy hết. Còn chưa gặp qua, anh nói xem bây giờ đã là thời đại nào rồi, ba mẹ còn sắp xếp hôn nhân nữa chứ, tôi sẽ không để mặc cho bọn họ bày bố đâu. Cố Mãn Mãn ban đầu còn có chút chột dạ, đến cuối cùng thì đầy phẫn nộ mà bới móc cuộc hôn nhân được sắp đặt đó. Cố Mãn Mãn nói một hồi mới chú ý thấy sắc mặt của Đào Triển Minh có chút trầm. Sao thế? Cố Mãn Mãn nhớ ra Đào Triển Minh cũng có một vị hôn thê, còn là hôn thê đào hôn nữa. Nghe nói vị hôn thê đó của anh ta cũng là do gia đình sắp xếp. Hôn thê của anh ta tuy đã đào hôn rồi, nhưng anh ta vẫn nói sẽ đợi cô ta đến. Cố Mãn Mãn muốn chết ngay tại chỗ cho xong. Sao hôm nay cô cứ nói mấy lời không đúng lúc như thế nhỉ? Nhưng có lúc... Cố Mãn Mãn muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình quẫn bách này, nhưng Đào Triển Minh không cho cô cơ hội này. Tôi cảm thấy sắp xếp hôn nhân cũng không tệ, người mà gia đình sắp xếp sẽ không có sai sót. Thần thái của Đào Triển Minh không giống với khi nãy nữa, ngữ khí tuy cũng hòa khí, nhưng Cố Mãn Mãn có thể cảm nhận được, chỉ cần cô dám nói một chữ phủ định, Đào Triển Minh sẽ hung dữ với cô ngay. Cố Mãn Mãn sợ hãi mà mím môi, gật đầu vô cùng dứt khoát. Đúng, anh nói cũng không sai. Đào Triển Minh đáp. Vậy sao? Cố Mãn Mãn kinh hoàng. Trước đây sao cô không phát hiện Đào Triển Minh khó xơi như vậy nhỉ? Cô cũng vì chiếu cố tâm trạng của anh nên mới nói dối trái với lương tâm. Người đàn ông này vậy mà còn nghi ngờ cô sao? Phải. Cố Mãn Mãn nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười có chút cứng ngắc. Nếu đã như vậy, vậy cô sẽ đi gặp vị hôn phu đó chứ? Thần sắc của Đào Triển Minh giống như đã dịu hơn một chút. Đã nói đến mức này rồi, cô còn có thể nói không sao? Đương nhiên. Bây giờ Đào Triển Minh hài lòng rồi chứ? Anh ta ồ lên một tiếng, chậm rãi mở miệng. Nhưng hồi nãy tôi nghe thấy có người nói, cho dù cô biến thành bà cụ cũng sẽ không đi gặp ông chú đó. Cô Mãn Mãn không nhịn nổi nữa. Đào Triển Minh, anh là tên thích lấy tranh cãi làm sở thích sao? Cô Mãn Mãn cảm thấy vừa rồi Đào Triển Minh nổi điên, còn tưởng anh ta nghĩ tới vị hôn thê của mình chạy trốn cho nên không vui. Không ngờ Đào Triển Minh đang đào một cái hố cho cô, đợi cô ngã xuống rồi lại dẫm lên cô. Cô Mãn Mãn không phải là một kẻ yếu đuối, cũng không phải là không có tính tình nóng nảy. Hành động của Đào Triển Minh thật sự chọc tức cô rồi. Cô tức giận đến mức chẳng thèm gọi ông chủ Đào mà gọi anh bằng cả họ lẫn tên. Nhưng mà mắng xong, thực sự cũng hối hận rất nhiều. Dù sao, sau này có thể Đào Triển Minh sẽ trở thành ông chủ lớn của họ. Nếu như đắc tội, mất mát sẽ rất lớn đấy. Nhưng cảm giác hối hận chỉ thoáng qua. Nếu có điều gì phải hối hận, thì là chưa mắng Đào Triển Minh dở hơi,

Không sao đâu, cảm ơn các anh nha. Trên mặt Cố Man Mãn mang theo nụ cười, cất giọng nói. Không cần khách khí, có việc thì cứ tìm chúng tôi đi trước đây. Sau khi bảo vệ đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người là Đào Triển Minh và Cố Mãn Mãn. Bọn họ đều đã đi rồi. Cánh tay đang đặt ở trên lưng của cô vẫn còn chưa buông ra, Cố Mãn Mãn nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Cô chưa từng cách một người đàn ông nào gần như vậy. Cho dù anh trai em trai trong gia tộc, bình thường cũng sẽ không tiếp xúc thân mật như thế. Có thể đứng vững không? Giọng điệu của Đào Triển Minh rất đứng đắn, trong giọng nói cũng không lạnh lùng như lúc nãy. Nhưng mà Cố Mãn Mãn lại cảm thấy lời nói của anh ta nghe có vẻ như là đang trêu chọc cô vậy. Mặt của Cố Mãn Mãn liền đỏ lên, cũng không tranh cãi nữa, ấp á ấp úng nói. Có thể. Lúc này Đào Triển Minh mới từ từ buông lỏng tay ra, giống như là đang xác định xem cô thật sự có thể đứng vững không. Động tác buông tay ra hơi chậm một chút, mang đến cho người khác một loại ảo giác dịu dàng. Tay của anh ta vừa mới rời đi thì Cố Mãn Mãn liền lập tức nhảy ra. Cảm ơn anh nha, lúc nãy... Cô vội vàng sửa sang lại quần áo và tóc tai của mình, trông không ra thể thống gì cả. Cố Mãn Mãn không chỉnh thì còn tốt, càng chỉnh thì lại càng khiến cho càng hỗn loạn hơn. Đừng nhúc nhích. Đào Chiến Minh nhịn không được lên tiếng kêu cô dừng lại. Cố Mãn Mãn dừng lại động tác theo bản năng, không nhúc nhích mà dương mắt lên nhìn anh ta. Hả? Đào Triển Minh đi đến trước mặt của cô, lấy tay của cô ra, tự mình đưa tay ra buộc tóc lại cho cô, cúi đầu nhìn thoáng qua dấu giày dưới ống quần của cô, sắc mặt lại trở nên khó coi. Cô Mãn Mãn không thể đoán được suy nghĩ trong lòng Đào Triển Minh, thân thể cương cứng cũng không dám động đậy. Nói chung là sợ Đào Triển Minh thực sự tức giận. Cô sợ mình mà không nghe lời của anh ta thì anh ta sẽ càng tức giận hơn. Cô cũng không biết tại sao, chính là sợ Đào Triển Minh tức giận. Đào Chiến Minh không nói lời nào, cô cũng không dám nói chuyện. Sau đó cô trố mắt nhìn Đào Chiến Minh cúi người xuống, nhẹ nhàng phủi phủi dấu giày dưới ống quần của cô. Cơ thể của Cố Mãn Mãn cứng thành tảng đá. Đừng nói là cử động, ngay cả hô hấp cũng đều dừng lại. Đợi đến lúc thật sự không thể nhịn được nữa mới thở một cách nhẹ nhàng. Đào Chiến Minh vừa kiên nhẫn lại vừa tỉ mỉ phủi dấu giày trên ống quần của cô. Nhưng mà lông mày lại nhíu chặt. Thật ra anh ta rất ghét bỏ à. Nhưng tại sao lại phải giúp cô chứ? Loại chuyện nhỏ nhặt như thế này, cô có thể tự mình làm được cơ mà. Trái tim của Cố Mãn Mãn bất ổn một lúc lại khẩn trương, một lúc lại hoảng hốt, một lúc lại đập giống như có hàng trăm con thỏ đang thi chạy ở bên trong. Cả đời này cô đều chưa từng cảm thấy khó khăn như vậy. Cho dù là hồi lúc tiểu học thi toán được có 3 điểm, trên đường trở về nhà cũng luôn suy nghĩ bị ba mẹ la mắng như thế nào, cũng chưa từng thấy khó khăn như vậy. Bởi vì cô biết chắc chắn mình sẽ bị xử lý. Mà lúc này, một chuỗi hành động liên tục của Đào Triển Minh lại trở nên thật sự rất quyến rũ dưới cách nhìn của cô. Cô hoàn toàn không hiểu Đào Triển Minh. Dường như Đào Triển Minh cảm nhận được Cố Mãn Mãn đang cứng đờ. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn mặt Cố Mãn Mãn. Cố Mãn Mãn ngây ngốc mở to hai mắt, cực kỳ khó chịu, cũng không dám chớp một cái. Nhìn Đào Triển Minh đủ 10 giây, trong lúc cô đang cảm thấy mình sắp nhịn không được mà muốn nháy mắt, Đào Triển Minh đột nhiên bật cười. Cố Mãn Mãn, cô có biết dáng vẻ bây giờ của cô nhìn giống như cái gì không? Như cái gì? Giống như là thiếu nữ con gái nhà lành bị ác bá trêu chọc, nhưng mà lại không dám phản kháng. Hả? Cô Mãn Mãn không theo kịp tiết tấu của Đào Triển Minh. Qua mấy giây cô mới phản ứng được. Đâu có đâu, làm sao có thể? Cô Mãn Mãn cười khan hai tiếng, nhưng Đào Triển Minh lại không cười, cô lại cảm thấy có chút xấu hổ. Mắt nhìn thấy Đào Triển Minh vẫn còn muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, cô Mãn Mãn bị hù dọa nhảy né ra, cực kỳ khoa trương cười nói. Mấy cái tên phóng viên kia, thật là phiền phức quá đi, cuối cùng cũng đi cả rồi. Tổng giám đốc Đào, hôm nay anh giúp tôi một chuyện rất lớn, tôi phải mời anh ăn cơm. Đào Triển Minh quét mắt nhìn Cố Mãn Mãn một chút. Được chứ? Cố Mãn Mãn cũng không biết cái nhìn này của anh ta có ý gì. Cô nhìn không thấu anh ta. Chúng ta cũng đi thôi, tôi còn muốn đi tìm chị Tiểu Lệ nữa. Cố Mãn Mãn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.